Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309, đấu phá kết thúc. Phất tay thu hồi vạn giới lĩnh vực, Phương Mặc nhìn về phía dưới đã biến thành nham tương khu vực Già Nam học viện. Được, cũng coi là hữu duyên, giúp các ngươi một tay. Phương Mặc thần thức quét qua. Đầu tiên là tìm được cái kia đóa non nớt vẫn lạc tâm viêm. Lắc đầu, một tay lấy nhiếp đi qua. Ngẫu nhiên, trong cơ thể Phương Mặc pháp lực trong nháy mắt điều động. 72 biến bên trong rời núi thuật phát động. Từ trên đấu khí đại lục không biết nơi nào lấy được một khối to lớn núi non. Sau đó ném đi xuống dưới. Đi, lại là một đạo pháp lực ném ra. Già Nam học viện trước mắt. Cũng là biến thành một vùng bình địa. Ngẫu nhiên, Phương Mặc lại là lấy ra mười mấy khối hạ phẩm tiên thạch. Bố trí một cái tụ linh trận. Chỉ có điều, tiên thạch bên trong tiên khí bị Phương Mặc rút đi. Còn lại công tác, liền giao cho các ngươi mình. Phương Mặc gật đầu, sau đó cho Tô Thiên phát một đạo tin tức. Xoay người bước vào không gian thông đạo, biến mất ở Già Nam học viện địa giới. Ngoại viện bên trong Tô Thiên, nhận lấy trong đầu tin tức cảm thán nói, đại nhân, thật là nhân từ a. Tô Thiên biết đến, nếu không phải câu nói của Phương Mặc, bọn họ Già Nam học viện, thật muốn di chuyển, về tới vạn giới học viện. Phương Mặc thấy được trong sân đánh mạt trược, đấu địa chủ 7 nữ nhân, 7 đầu, phanh, đúng 3, không cần nổi lên, ha ha. Ta nổ, nhìn trong sân rối bời một mảnh, Phương Mặc trong lòng có chút hỏng mất. Cái này thật là một đám chí ít tiện tay có thể lấy tiêu diệt một quốc gia cường giả. Vốn phu quân trở về, Phương Mặc nhìn thất nữ, lớn tiếng nói, a, phu quân trở về, nghe vậy, trừ cô ngốc ở ngoài tất cả nữ nhân, vứt bỏ bài trong tay, đi đến trước mặt Phương Mặc, phu quân. Chúng ta thật nhàm chán nha. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngươi không phải nói, chúng ta muốn về nhà sao? Chúng ta lúc nào về nhà à? Các tỷ tỷ có được hay không ở chung được à? Chúng ta thật là sợ. Phương Mặc ca ca, lập tức, Phương Mặc cảm nhận được. Nữ nhân nhiều, cũng là có chỗ xấu. Cái này một đợt rối bời. Phương Mặc lập tức cảm giác bên cạnh mình có 507 lần mới con vịt ở bên tai cạc cạc kêu. Tốt tốt, đừng nói nữa, an tĩnh. Phương Mặc cũng mặc kệ bên người là ai. Một bàn tay liền chụp ở cái mông nhỏ. Xúc cảm không phải rất quen thuộc. Tự nhiên vẫn là Thanh Lân. Bây giờ vì dừng lại, liền Thanh Lân còn có tự nhiên không bị Phương Mặc bắt lại. Y theo Phương Mặc sắc thuộc tính của sói, nếu là bắt lại qua, một tát này liền trực tiếp phân ra tới. Đại ca ca, một tiếng thẹn âm thanh ở bên tai Phương Mặc vang lên. Phương Mặc cúi đầu xem xét, tự nhiên đỏ mặt che lấy mình cái mông nhỏ, đứng ở trước người Phương Mặc, u oán kêu lên, ha ha ha, hóa ra nhỏ tự nhiên a. Tốt, các ngươi đừng nói trước. Chúng ta dự kiến, một tháng sau, về nhà, sau đó đến lúc, chúng ta khả năng rất nhiều năm đều không về được. Phương Mặc vỗ án nói, phu quân nhà của ngươi ở đâu a? Tại sao không về được đây? Vân Vận tựa tại bên người Phương Mặc, hỏi, nhà ta, ở một thế giới khác, đến bên kia, các ngươi liền biết. Phương Mặc cười nói, Phương Mặc ca ca. Ta vừa rồi bỗng nhiên không giải thích được đột phá. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Chờ đến mọi người hưng phấn đều đẩy đi về sau. Huân Nhi đi tới bên người Phương Mặc. Một bên đùa bỡn góc áo. Vừa nói, đột phá, còn không giải thích được. Ta xem một chút. Phương Mặc kéo tay nhỏ Huân Nhi. Khoác lên Huân Nhi mạch đập chỗ. Lập tức. Huân Nhi năng lượng trong cơ thể xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Độ kiếp trung kỳ, Phương Mặc kinh ngạc hỏi, nhớ kỹ đêm qua lúc ngủ vẫn là hợp thể sơ kỳ. Hệ thống, đi ra giải thích một chút. Trong lòng Phương Mặc hỏi thăm hệ thống. Cổ Nguyên đột phá đấu đế. Trong cơ thể Cổ Huân Nhi đấu đế huyết mạch bị kích hoạt lên. Cho nên nàng tu vi đạt được tăng lên trên diện rộng. Hệ thống nói, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, không có chuyện gì. Chính là cha của ngươi hôm nay đột phá đấu đế. Cho nên ngươi liền sẽ như vậy. Phương Mặc cười cười, nói thẳng lời nói thật. Giết, Cổ Nguyên đột phá đấu đế. Huân Nhi sợ hết hồn. Đúng vậy, nhưng, cha ngươi, Phương Mặc ở tổ chức ngữ ngôn. Cổ Nguyên hắn thế nào? Huân Nhi gấp gáp hỏi. Có thể thấy, mặc dù nàng vô cùng hận Cổ Nguyên, nhưng, cuối cùng khi còn bé vẫn là ôm lấy nàng, làm qua một cái phụ thân. Cha ngươi tại đột phá đấu đế, bị cùng hắn cùng đi hồn thiên đế đánh lén, cho nên tẩu hỏa nhập ma, tự bảo vẫn lạc. Ta kịp phản ứng, chỉ gấp giết hồn thiên đế, cho cha ngươi báo thù. Phương Mặc tiếc hận nói, lời này 7 phần thật, 3 phần giả, cũng không tính được đang nói dối. Hắn chết sao? Huân Nhi ngơ ngác nhìn Phương Mặc, có chút bối rối, chết thì đã chết đi. Huân Nhi lại nói, sau đó xoay người, trực tiếp hướng về Cổ Liên gian phòng đi. Tử Nghiên, đến đây. Thấy được Huân Nhi rời khỏi, Phương Mặc lắc đầu, có Cổ Liên ở, hơn nữa Huân Nhi cũng biết Cổ Nguyên là một hạng người gì. Cũng sẽ không xảy ra cái gì không xong ý nghĩ, về phần nói có thể hay không hoài nghi mình, Phương Mặc cũng không sợ. Hoài nghi liền hoài nghi tốt, nếu là Cổ Huân Nhi đối với mình liền này một ít tín nhiệm cũng không có. Cái kia còn qua ngày mấy, sớm một chút điểm được. Phương Mặc yêu người nhà của mình, bảo vệ mình người nhà, nguyện ý là bọn họ bỏ ra sinh mệnh của mình, cái này không sai. Nhưng, nếu có một ngày ngươi không thương ta, ta dùng hết toàn lực đi giữ lại ngươi vẫn là không có dùng bảo. Ngươi kia liền bay đi, chẳng qua, phàm là dám tiếp cận nàng nam nhân, một cái đều không sống nổi thành. Phương Mặc không thể nào khiến nữ nhân của mình cùng nam nhân của người khác ngủ ở trên một cái giường. Kêu lên Tử Nghiên, Phương Mặc nhìn đã dáng dấp giống như vân vận cao Tử Nghiên. Hơi có chút cảm khái. Trước đó không lâu, đây là cái bé gái. Hiện tại đã ra khỏi rơi vào hào phóng như vậy đẹp. Đại ca ca, ngươi có chuyện gì? Tử Nghiên nháy cái này đôi mắt to khả ái. Mái tóc màu tím tung bay theo gió. Ta lần này đi ra, cho ngươi tìm cái cha. Phương Mặc dùng nói giỡn giọng nói, tìm cho ta cái cha. Tử Nghiên một mặt mộng bức, chúng ta ra ngoài đi. Phương Mặc thần thức tìm được dấu ở bên ngoài Trúc Khôn. Đối với Tử Nghiên nói, Tử Nghiên hơi nhỏ khẩn trương, nắm lấy Phương Mặc vạt áo, gật đầu, sau đó chính là một phen cha con quen biết nhau cảnh tượng. Tử Nghiên tự nhiên là có chút ít không muốn nhận Trúc Khôn. Cuối cùng ở Phương Mặc điều giải một chút, xem như tạm thời sống chung hòa bình. Buổi tối, Huân Nhi chủ động chạy tới Phương Mặc trên giường. Một phen vân vũ về sau, Huân Nhi nói cho Phương Mặc, mình đã quyết định muốn đi theo Phương Mặc cả đời, liền sẽ không hối hận. Chuyện đã qua liền đi qua đi. Được, Phương Mặc có sủng hạnh một phen Huân Nhi. Một tháng rất nhanh, Phương Mặc đã trước thời hạn sắp xếp xong xuôi phải đi về người. Nữ nhân của mình, Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thanh Lân, Tử Nghiên, Cô Ngốc, Thủ Hạ, Dược Trần, Dương Thiên, Phong Tôn Giả. Cùng hơn 30 tên toàn bộ đều ở độ kiếp hậu kỳ trở lên tu vi vạn giới học viện cao tầng. Tính cả Phương Mặc, Xích Thố ở bên trong. Hết thảy 43 người. Phương Mặc đem bọn họ đều cất vào tiêu giao thần giới. Sau đó đi ma pháp đại lục nhìn một vòng. Sau đó, không có lưu luyến chút nào. Bước vào đường nối vị diện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.